Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 916, đổ nhau vác đi. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Hắn nhìn lấy cái kia còn tại không biết sống chết phun lấy lưỡi rắn hướng chính mình phát huy quá. Sơn Long cười một tiếng, a, có biện pháp, đóng băng cũng kém không nhiều cũng là mới mẻ. Lấy quá Sơn Long điểm này linh trí, đương nhiên không hiểu rõ trước mắt cái này đáng giận nhân tộc vì sao thoáng cái thì cao hứng trở lại. Nó mở ra miệng to như chậu máu đang định không quan tâm hướng người này cắn qua đi lúc, bỗng nhiên cảm thấy phía trước thanh quang lóe lên, nhất thời một cỗ lạnh lẽo chi khí đập vào mặt. Quá Sơn Long thân hình trì trệ, chợt thấy một đóa tản ra cực đoan lạnh lẽo chi khí thanh diễm hướng về chính mình nhanh chóng bay tới, xì, một tiếng thì rơi xuống cái kia phủ kín vảy giáp màu đen trên người. Chỉ nghe ầm, một thanh âm vang lên. Theo cái kia thanh diễm tiếp xúc đến địa phương bắt đầu, một tầng băng xương hướng về Quá Sơn Long toàn bộ thân thể bắt đầu lan tràn. Cái kia Quá Sơn Long cảm thấy không ổn, đột nhiên nhún người nhảy lên thì muốn chạy trốn. Kết quả không đợi nó làm ra động tác kế tiếp, thì theo giữa không trung thẳng tắp địa ngã xuống tại trong vũng bùn, văng lên một mảng lớn vẩn đục đầm nước. Đồng thời cái này một mảnh đầm lầy qua trong giây lát liền bắt đầu kết băng. Nguyên lai đây là Lương Thành tế ra gia cường phiên bản Thái Âm Lam Hòa. Dạng này kỳ hàn chi diễm há lại chỉ là một đầu cấp 8 xà yêu có khả năng chống đỡ. Cho nên đầu này đen bóng to lớn Quá Sơn Long qua trong giây lát thì cóng đến cứng ngắc, giống như một cái đại mộc tài đồng dạng ngã xuống. Lương Thành lập tức thân thủ triệu hồi cái kia đóa thanh diễm, trong miệng còn nói, vẫn là thu hàn hỏa đi, không thể đem nước này mặt cũng đông cứng, không phải vậy còn muốn phá băng, quái phiền phức. Chính ở trên không xoay quanh Tiểu Hồng không nghĩ tới chủ nhân thu lại cái kia, nhìn như uy vũ cấp 8 yêu thú đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Nhất thời chim trận chiến người thế, dũng khí cũng trở nên hùng tráng. Chỉ thấy hắn không chút do dự thì từ trên cao hạ xuống tới, trực tiếp rơi xuống Lương Thành bên người. Trong miệng còn nói, ai nha, thật sự là thuận lợi. Chủ nhân, người nhanh lấy gan, xong việc về sau chúng ta thì hồi đi. Tốt. Lương Thành đáp đáp một tiếng về sau lại trầm ngâm nói, đều đông cứng, không tốt lấy gan, lại nói cái này cấp 8 yêu thú toàn thân là bảo bối, vẫn là đá lạnh tươi, thì là buổi tối lấy ra đồ nướng hoặc là nấu canh đều là vô cùng tốt. Ném đáng tiếc, nói Lương Thành sải bước đi qua, mỗi đi một bước thân thể thì biến đến cao lớn vài phần. Các loại đi đến đầu kia bị đông lại Quá Sơn Long bên người lúc, hắn đã hóa thân thành một cái vĩ ngạn cự nhân. Chỉ thấy cái này cự cúi người hai tay chụp tới, liền đem cái kia đông lạnh cứng tối om rắn giống như khiêng một gốc đại mộc tài đồng dạng khiêng ở trên người. Quay người hướng về khách quan mà nói đã giống như gà giống như Tiểu Hồng đi tới. Tiểu Hồng nhìn đến đã trở thành cự hán chủ nhân gánh lấy cứng ngắc đại xà đi tới trước chân về sau, hưng phấn mà quát to một tiếng, ta cũng có thể biến. Đón lấy, chỉ thấy Tiểu Hồng hai cánh mở ra, toàn bộ thân hình cũng đột nhiên biến đến to lớn vô cùng, giống như một đầu phấn sắc côn bằng đồng dạng. Lương Thành cười ha ha, thanh âm ông ông giống như chuông lớn đồng dạng tràn ngập hồi âm nói, tốt, chúng ta trở về. Sau đó người khổng lồ này nhảy lên cự điểu lưng, gánh lấy cứng ngắc đại xà vững vàng ngồi xuống. Dáng người to lớn hoành nghị tôn giả phốc vài cái kia như mây cự xí, lập tức thì vụt lên từ mặt đất, hướng về không trung bay lên, thoáng qua liền đi đến trên tầng mây. Sau đó không đợi chủ nhân nhiều lời, thì nhận chuẩn phương hướng, hướng về đường tới bay trở về. Lại nói đợi Lương Thành sau khi đi, Lưu Bán Tiên liền bắt đầu cho những cái kia thân là Phá Thiên Tông đệ tử luyện thể sĩ nhóm giảng giải khởi minh ngày chú ý hạng mục, tiếp lấy cũng bình luận lên một số luyện thể quyết khiếu tới. Chúng luyện thể sĩ cũng biết trước mắt vị này tông môn đại tế sư là một vị không được đại tu sĩ, có thể may mắn đến được hắn chỉ điểm, vậy thì thật là cực kỳ khó được cơ duyên. cho nên đều nín hơi lặng lặng nghe, sợ bỏ sót vài câu chỉ ngữ. Lưu Bán Tiên dạng này cao nhân, lại là cái đoán mệnh, khẩu tài đó là không cần nhiều lời. Đem cái kia luyện thể nội dung chính giảng giải đến quả thực là chín cạn một sâu. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Đang lúc này, ở trong mắt luyện thể sĩ, vị này tu vi cao sâu lão đạo sĩ cả người đều tựa hồ tản ra một đoàn thánh quang. Một chương không ngừng khép mở nói chuyện khéo mồm khéo miệng hoàn toàn là có tài hùng biện. Diệu biện không ngại, bên trong đạo lý đem một đám luyện thể sĩ nghe là tất cả đều vui vẻ. Giống như thể hồ quán đính, bao nhiêu năm nghi vấn đều thoải mái. Từng cái đều cảm thấy hiểu ra, hồn nhiên không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thực lão đạo sĩ giảng giải thời gian đồng thời không đến bao lâu. Cũng chính là ăn xong bữa cơm, chỉ là tuyên truyền giảng giải người tận tâm, nghe giảng người chuyên chú. Cho nên những thứ này luyện thể sĩ đều hoàn toàn quên thế gian còn có thời gian vật này. Chỉ là bọn hắn chính nghe phải cao hứng, chợt thấy đại tế sư dừng lại giảng thuật, mặt lộ nụ cười hướng nơi xa không trung nhìn qua. Đang chuyên tâm nghe giảng luyện thể sĩ nhóm phát giác giảng thuật dừng lại, nhất thời đều mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn lấy lão đạo sĩ. Bỗng nhiên bọn họ cảm thấy giống như là có mây đen bao phủ tại bầu trời đồng dạng. Cảm giác mình bên người ánh sáng thoáng cái đều tối xuống. Sau đó trái nạp ngôn Vưu Lương Bình thở dài. Không nghĩ tới nghe đại tế sư tiên truyền giảng giải, ta vậy mà như thế nhập thần. Bất chi bất giác trời đều nhanh tối. Lão Hắc Diêm phát tiếp lời nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta lão Hắc nghe giảng cũng chưa từng có như thế chuyên tâm qua. Cái này trời đều đen, ta lại chỉ là cảm giác đi qua ăn xong bữa cơm. Lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên cười nói, Diêm Phát, người cảm giác thực không sai, xác thực chỉ là đi qua ăn xong bữa cơm. À cái này, chấm ngoặc kép, Diêm Phát không khỏi gãi gãi đầu mình. Vậy làm sao trời đều nhanh tối? Không phải trời sắp tối, đó là bởi vì có cự vật che khuất ánh sáng mặt trời a. Lưu Bán Tiên cười ha hả nói ra, chúng luyện thể sĩ nghe vậy cùng một chỗ hướng về bầu trời nhìn qua. Quả nhiên thấy một cái to lớn cái bóng từ không trung hạ xuống tới. Mang theo một trận kình phong, đem chung quanh cây cối đều thổi đến ào ào lay động. Chỉ bất quá luyện thể sĩ nhóm đều tại đại tế sư cái kia lều vải đồng dạng pháp bảo bảo vệ phía dưới. Cũng chỉ là có một loại cùng phong đập vào mặt mát mẻ cảm giác. Lại không có gió táp phá mặt khó chịu. Đây là Hoành Nghị Tôn giả sao? Rốt cục có mắt nhọn luyện thể sĩ nhìn ra manh mối. Oa, không nghĩ tới hắn có thể biến hóa đến lớn như vậy. Mọi người chính đang thán phục, bỗng nhiên một cái đen xì to lớn chi vật từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm ở điểm cao phía dưới đầm lầy vũng lầy bên trong, giống như đại mộc tài đồng dạng đóng ở trên mặt đất. Nhìn qua là một đầu thẳng tắp bị đông lại màu đen đại mãng xà. Tiếp lấy một cái cự nhân theo Hoành Nghị Tôn giả trên lưng cất bước phi thân mà xuống. Bắt đầu dùng giọng nói như chuông đồng ong ong cười nói. Ha ha, mới ra ngoài không đến ngàn dặm chi địa, thì bắt được cái này đại gia hòa. Ta cũng không biết đây có phải hay không là đại tế ti muốn quá sơn long. Liền đem nó toàn bộ khiêng trở về. Đại tế ti mau nhìn xem đây có phải hay không là ngươi muốn đồ, vật. Đây chính là lương thành theo. Tiểu hồng trên lưng đem đông cứng tối om mãng đóng ở trên mặt đất về sau nhảy xuống. Hắn tại từ trên cao rơi xuống quá trình bên trong, thì vừa nói chuyện một bên thu nhỏ thân hình. Chờ hắn rơi vào điểm cao phía trên. Chúng luyện thể sĩ trước đó lúc, dáng người sớm đã khôi phục bình thường. Nửa câu nói sau thanh âm cũng theo ông trấn nhân tâm phách biến đến bình thường lên. Cùng lúc đó, Hoành Nghị Tôn giả Tiểu Hồng cũng co vào thân hình, biến mất cự điểu vẻ ngoài, một lần nữa biến thành một cái tóc đỏ tiểu đồng bộ dáng. Theo nhau mà tới địa rơi sau lưng lương thành, nguyên lai là tông chủ và Hoành Nghị Tôn giả trở về. Một đám luyện thể sĩ mới hoàn toàn kịp phản ứng. Ai nha, các ngươi nhìn cái kia con đại xà, quả thực là to đến sợ người a. Hảo lợi hại đại xà yêu, nhưng là nó tựa như là bị đông lại. đó còn cần phải nói. Đây nhất định là tông chủ kinh hãi người thủ đoạn. Thật sự là quá mạnh. Lưu Bán Tiên lại đứng dậy đi đến cái kia xuyên thẳng trên mặt đất. Đông cứng tối om mãng bên người. Nhìn kỹ liếc một chút về sau nói. Đây chính là Quá Sơn Long. Tông chủ bắt đầu này đều đã là cấp 8 yêu thú. Cho các tiểu tử tu luyện hiệu quả đó là cực kỳ tốt. Viễn Siêu trước kia dự định cấp 5 yêu thú. Vậy ta cứ yên tâm. Lương Thành xác định không có bắt sai về sau than một hơi. Tốt tốt tốt. Lưu Bán Tiên nhìn đến đầu này đông cứng Quá Sơn Long về sau khen. Cái này đại gia hỏa sinh mệnh khí tức 10 phần. Dưới loại trạng thái này liền bị tông chủ chế trụ. Gỡ xuống mật dược hiệu đủ mạnh. Ta nhìn đã đầy đủ chống đỡ các tiểu tử 3 tháng này tu luyện. Lương Thành cười nói. Ta nhìn cái này đại gia hỏa trên thân thịt tư vị cũng khẳng định không tệ. Hẳn là đại bổ chi vật. Đợi ta ra công một chút. Cái kia nấu canh nấu canh. Cái kia đồ nướng đồ nướng. Buổi tối một trận này cho mọi người thật tốt đánh bữa ăn ngon. Tốt. Thật sự là vất vả tông chủ. Chúng luyện thể sĩ nghe vậy hoan hô lên. Lưu Bán Tiên chặn lại nói. Tông chủ, chúng ta nhanh trước đem cái này đại gia hỏa gan cho lấy xuống. Như thế nó tự lành chi thể liền không thể phát huy tác dụng. Nếu như chờ nó cách một hồi làm tan, làm lên lại phiền toái một chút. Lương Thành nói, đại tế ti, ta nhìn xa xa ngươi cho mọi người tại giảng giải. Mọi người đều nghe được rất chuyên tâm. Chỗ lấy các ngươi cũng không cần nhúng tay xử lý qua núi Long sự tình. Ta tự mang lấy Tiểu Hồng đi đem nó xử lý tốt. Lại đem chén thuốc luyện chế ra đến. Nhất định không biết trì hoãn ngày mai đoàn người tu luyện. Nói xong Lương Thành liền mang theo. Tiểu Hồng từ đi xử lý Quá Sơn Long. Mà lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên tiếp lấy vì luyện thể sĩ nhóm giảng giải ngày thứ 2 luyện thể lúc các. Loại nội dung chính. Đến tối muộn, Lương Thành chẳng những xử lý tốt Quá Sơn Long mật pha thuốc đi ra chén thuốc. Còn đem yêu thú này thịt làm thành hai loại linh thái. Một cái là Lương Thành sở trường thịt nướng. Một cái khác thì là chậu lớn thịt rắn canh. Lấy Lương Thành phi phàm chủ nghệ. Tự nhiên đem mọi người ăn đến hồng quang đầy mặt. Ào ào đối cái này mỹ vị khen không dứt miệng. Thì liền lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên đều khen. Tông chủ oa, ta lão đạo nghìn tính vạn tính. Vậy mà không ngờ rằng ngươi có cao như vậy chủ nghệ. Nhìn đến chúng ta sau này 3 tháng này có lộc ăn đi. Lương Thành cười nói. Đại tế ti, chỉ cần ngươi đem các huynh đệ bản sự nhấc lên. Ta mỗi ngày cho các ngươi tìm khác biệt yêu thú tới làm linh thái. Không cần không cần. Lưu Bán Tiên nói. Như thế quá phiền phức. Ta nhìn đầu này Quá Sơn Long đầy đủ chúng ta ăn 3 tháng. Thì không cần mặt khác đi làm khác yêu thú làm đồ ăn. Nhìn đến lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên đối đầu này, Quá Sơn Long đã rất hài lòng, không hề khác biệt truy cầu. Tốt, cái kia cũng thành, chỉ cần đại tế sư đem tất cả thực lực vững bước đề cao. Bản tông chủ cam đoan có thể đem đầu này Quá Sơn Long làm thành các loại thức ăn. Nhiều kiểu đổi mới, 3 tháng không giống nhau. Lương Thành một vỗ ngực bảo đảm nói, Phá Thiên Tông mọi người ăn uống tiệc rượu một phen về sau. Sắc trời đã tận hắc, Lưu Bán Tiên lại yêu cầu chúng luyện thể sĩ như là phàm nhân đồng dạng thật sớm nằm ngủ. Để nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy tốt nhất trạng thái nghênh đón ngày thứ 2 khắc khổ đặc huấn. Đợi ngày thứ 2 hồng nhật vừa mới ở chân trời lộ ra nửa cái mặt. Đại tế ti Lưu Bán Tiên sớm đã mang theo trạng thái tốt đẹp luyện thể sĩ nhóm đi tới cái kia độc. Thủy đầm bên bờ, nhìn lấy cái kia tản ra tanh hôi chi khí hắc thủy. Một đám luyện thể sĩ tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là từng cái mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, ngơ ngác nhìn chăm chú lên cái kia bao phủ tại pha trộn chi khí tiếp theo đầm hắc thủy, cũng không biết đều suy nghĩ cái gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.